Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, ám bộ. Thế nhưng là, thiếu chủ, nếu như bọn họ những bộ lạc này thủ lĩnh, đến lúc đó không nghe theo mệnh lệnh của ngươi đây, ta cũng không cho rằng, những bộ lạc này chiến sĩ, sẽ tại không có thủ lĩnh bọn họ trao quyền phía dưới. Vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, ha ha, Dương Vân ngươi nói không sai. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, những bộ lạc này thủ lĩnh mới sẽ đồng ý ta vừa rồi nói lên. Tổ kiến Liên Hợp Nghị Hội đề nghị, thế nhưng là, bọn họ trước đến giờ đều không có nghĩ qua, ta hoàn toàn có thể điều động tuyên truyền nhân viên đến bộ lạc của bọn hắn, hướng lấy bọn họ bộ lạc con dân, tuyên truyền Liên Hợp Nghị Hội quy tắc, để bọn họ bộ lạc con dân hiểu rõ đến Liên Hợp Nghị Hội quy tắc, đồng thời nguyện ý phục tùng Liên Hợp Nghị Hội quy tắc. Cứ như vậy, những bộ lạc này thủ lĩnh đối với tại bọn họ bộ lạc chiến sĩ lực khống chế liền sau đó hàng. Đồng thời một khi có bộ lạc thủ lĩnh vi phạm hiệp nghị, không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta liền có thể lấy đại nghĩa danh phận cùng Liên Hợp Nghị Hội nghị trường chức vị, bãi miễn hắn thủ lĩnh nghị viên chức vị, từ nơi này trong bộ lạc cái khác chọn lựa những người khác đảm nhiệm nghị viên. Ta nghĩ, lấy chúng ta Phỉ Thúy Thành thực lực, chỉ còn nắm giữ đại nghĩa danh phận, hẳn là có thể nhẹ nhõm áp đảo bất kỳ cái nào bộ lạc, tùy tiện bãi miễn bất kỳ cái nào bộ lạc thủ lĩnh nghị viên chức vị. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong nhẹ giọng cười nói, a, nguyên lai là dạng này a. Nghe được Dương Phong giải thích, Dương Vân khuôn mặt bên trên lộ ra một tia chợt hiểu. Tiếp đó tốt giống như nhớ ra cái gì đó giống như. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, thiếu chủ, vương gia đã ra tay với ngươi. Không lâu sau đó, chắc chắn sẽ đối với chúng ta thành Tây Đại Doanh động thủ. Chúng ta có phải hay không tiên hạ thủ vi cường, liên hợp Triệu Anh mấy bộ lạc, đem vương gia cho triệt để diệt chứ? Thủ này không báo không phải quân tử. Tiên hạ thủ vi cường là khẳng định. Nhưng mà, liên hợp Triệu Anh mấy bộ lạc, cùng tiêu diệt vương gia, liền đừng nghĩ. Triệu Anh những bộ lạc này thủ lĩnh nói thật dễ nghe. Một khi chúng ta Phỉ Thúy Thành thật mong muốn liên hợp bọn họ tiến công vương gia, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm cách thiết pháp cự tuyệt. Suy cho cùng vương gia cường đại đã xâm nhập đến Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh cốt tủy. Đồng thời, liên hợp Triệu Anh những bộ lạc này thủ lĩnh cũng đặc biệt dễ dàng đả thảo kinh xà, bất lợi cho chúng ta âm thầm hành động. Vương gia tại trong cứ điểm dong binh trăm vạn, so chúng ta Phỉ Thúy Thành chỉ mạnh không yếu. Chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, lấy nhỏ nhất thiệt hại, thu hoạch lớn nhất thắng lợi. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút bức người hàn quang. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, thiếu chủ, chúng ta nên tìm kiếm cái gì thủ đoạn mới có thể lấy nhỏ nhất thiệt hại, thu hoạch lớn nhất thắng lợi đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân một khuôn mặt vẻ không hiểu dò hỏi, cái này về sau ngươi sẽ biết. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong không có lập tức trả lời, mà là vẻ mặt âm trầm nói ra. Đêm khuya, thành Tây Đại Doanh, Dương Phong ở phòng khách bên trong. Trăm tên toàn thân bị áo đen bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra một đôi vô cùng nóng con mắt thiếu niên. Nhìn chằm chằm Dương Phong, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong phân phó. Các ngươi lúc đầu có thể sống dưới ánh mặt trời, giống như đội cận vệ cũng thế sinh hoạt, hưởng thụ đám người ánh mắt hâm mộ. Nhưng là vì ta, vì chúng ta Phỉ Thúy Thành tương lai, các ngươi cam nguyện từ bỏ dưới ánh mặt trời sinh hoạt, hành tẩu trong bóng đêm. Ta ở chỗ này cảm tạ các ngươi hy sinh cùng kính dâng. Ta cùng Phỉ Thúy Thành bách tính đều sẽ ghi nhớ trong lòng. tại thời cơ thích hợp, để các ngươi nặng cuộc sống mới dưới ánh mặt trời. Nhìn xem trong phòng khách trăm tên thiếu niên, mặc áo đen, Dương Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng tức giận, chậm rãi nói ra, vì đại nhân hiệu mệnh, là vinh hạnh của chúng ta, vì đại nhân mà chết, là vinh quang của chúng ta. Nghe được Dương Phong lời nói, trong phòng khách trăm tên thiếu niên mặc áo đen, không hẹn mà cùng kêu lên hồi đáp, lúc này đây, ta đem các ngươi triệu tập lại, là giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, kiểm trắc các ngươi những ngày này huấn luyện thành quả, cũng cho chúng ta Phỉ Thúy Thành diệt trừ một đại uy hiếp. Nghe được trăm tên thiếu niên mặc áo đen cùng kêu lên đáp lại, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, trước mắt trăm tên thiếu niên mặc áo đen là Phỉ Thúy Thành thu hẹp cô nhi bên trong thông minh nhất trong một đám người người nổi bật. Tại mấy năm trước liền bị Dương Phong bí mật chọn lựa ra, làm vì gia tộc ám bộ tiến hành bí mật bồi dưỡng huấn luyện, chịu trách nhiệm trưởng khống gia tộc tương lai ẩn tàng lực lượng. Những thiếu niên này tu luyện Dương Phong cung cấp hắc ám công pháp. Đối với ẩn tàng hành tung, tránh né địch nhân truy kích, hút độc ám sát, sát nhân ở vô hình các loại trong bóng tối sinh tồn thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Là Dương Phong trong bóng đêm một cái sắc bén cương đao, có thể giúp hắn chém giết hết thảy có can đảm đối kháng hắn địch nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, trong phòng khách trăm tên thiếu niên mặc áo đen không nói gì, chỉ là trong hai mắt chớp động lên hưng phấn cùng kích động quang mang. Nhìn chằm chằm Dương Phong, nghiêm túc lắng nghe Dương Phong âm thanh. Các người nhiệm vụ của lần này thật không đơn giản. Các người cần lẻn vào đến vương gia trong đại doanh, đem vương gia trong đại doanh tất cả sĩ quan cao cấp toàn bộ xử lý. Đem vương gia trong đại doanh đại bộ phận binh sĩ toàn bộ độc ngã, khiến cho trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy trăm tên thiếu niên mặc áo đen, toàn bộ đều tại hai mắt sáng lên nghiêm túc lắng nghe thanh âm của mình. Dương Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, trong phòng khách trăm tên thiếu niên mặc áo đen, không hẹn mà cùng kêu lên đáp lại nói, kể từ tu luyện Dương Phong cung cấp hắc ám công pháp, bọn họ những thứ này hành tẩu trong bóng đêm thiếu niên, đối với tại thực lực của mình cùng năng lực hết sức tự tin, lẻn vào đến trăm vạn đại quân trong quân doanh, xử lý trong quân doanh tất cả sĩ quan, đối với người bình thường mà nói, là một cái cơ hồ chuyện không thể nào. Nhưng mà đối với tại bọn họ những thứ này nắm giữ một thân hắc ám bản lĩnh người đến nói, vẻn vẹn chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Các ngươi có thể xuất phát, chúc các ngươi may mắn. Nghe được trong phòng khách bách tên thiếu niên lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, Dương Phong bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể nhẹ nhõm xử lý vương gia trăm vạn đại quân, bởi vì đành phải đem chú ý đánh vào trước mắt cái này trăm tên thiếu niên mặc áo đen trên người. Hy vọng trước mắt trăm tên thiếu niên mặc áo đen có thể dành cho chính mình một kinh hỉ, để cho mình mở mang kiến thức một chút hắc ám thủ đoạn lợi hại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân ngay ở chỗ này chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Dương Phong vừa mới nói ra, trong phòng khách trăm tên thiếu niên mặc áo đen liền cùng kêu lên đáp lại nói. Nói xong, trong phòng khách trăm tên thiếu niên mặc áo đen liền hóa thành một đoàn bóng đen, rời đi phòng khách, dung nhập vào trong hắc ám. Rất nhanh, trăm tên thiếu niên mặc áo đen thân ảnh liền xuất hiện ở vương gia trăm vạn đại quân quân doanh bên ngoài, tại một cái địa phương bí ẩn ngừng lại, bắt đầu thương nghị cụ thể phương án hành động. Lão đại, chúng ta hành động như thế nào? Tại một cái bí mật địa phương dừng lại thiếu niên mặc áo đen, nhào nhào đưa ánh mắt về phía một tên hai mắt chớp động lên hưng phấn kích động quang mang thiếu niên trên người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Rất đơn giản, số 1 đến số 30, chịu trách nhiệm giải quyết trong quân doanh tất cả sĩ quan cao cấp. Để hắn tại im lặng không tức giận bên trong tử vong. Số 31 đến số 91 thì toàn bộ phân tán ra đến, lẻn vào đến nguyên một đám binh sĩ trong đại trướng, đem đang ngủ binh sĩ toàn bộ mê ngất đi, khiến cho ngủ cái 3 năm ngày mới có thể tỉnh lại. 91 hiệu đến số 100, chịu trách nhiệm đem trong quân doanh binh lính tuần tra toàn bộ vô thanh vô tức diệt sát. Nghe, được đông đảo thiếu niên mặc áo đen hỏi thăm thanh âm. Tên kia hai mắt chớp động lên hưng phấn kích động quang mang thiếu niên. Giọng nói nhẹ nhàng vui sướng nói ra, giống như hắn muốn đối phó không phải 100.000 đại quân tinh nhuệ, mà là 100.000 dê đợi làm thịt giống như. Vâng, lão đại, nghe được cầm đầu tên kia thiếu niên mặc áo đen lời nói. Cái khác thiếu niên mặc áo đen, nhào nhào thấp giọng trả lời một câu, liền thân hình khẽ động, dung nhập vào trong hắc ám, hướng về vương gia trong đại doanh tiềm hành mà đi. Đêm khuya, vương gia trong đại doanh, vô số cây cao to hơn 10 mét hình trụ, yên tĩnh mà thẳng đứng tại trong doanh đại đạo hai bên. Từng chiếc cỡ lớn năng lực đèn, yên tĩnh treo ở từng cây cao lớn hình trụ bên trên. Phóng thích ra vô cùng nóng quang mang, chiếu sáng một mảng lớn không gian, làm cho toàn bộ vương gia đại doanh đều sáng như ban ngày đồng dạng. Chỉ có rời xa năng lực đèn nơi hẻo lánh cùng binh sĩ nghỉ ngơi đại trướng, mới bị mông lung hắc ám bao phủ. Tại năng lực đèn phát ra quang mang không còn cách nào chạm tới hắc ám chi địa. Từng người dung nhập vào đen trong bóng tối, còn như quỷ mị đồng dạng bóng đen, cấp tốc chạy vội, hướng về nguyên một đám dự định mục tiêu phương hướng mau chóng đuổi theo. Một tòa vương gia đại doanh trong quân tướng lĩnh đại trướng bên ngoài. Một đội binh lính tinh nhuệ, xuyên kiên giáp, cầm trong tay lợi khí, mở to một đôi mắt, dùng ánh mắt cảnh giác, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phòng ngừa có người tập kích, bảo hộ trong đại trướng tướng lĩnh an toàn. Một tên dung nhập vào đen trong bóng tối bóng đen, nhìn thoáng qua thủ hộ tại đại trướng bên ngoài binh lính tinh nhuệ. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Đem mở, từ trong lấy ra hơn 10 cây dài 3 tấc, bôi lên đặc thù nào đó dược vật, đen kịt một màu ngân châm, cho ta ngã xuống đi. Đem tinh xảo cái hộp nhỏ nhẹ nhàng thả trong ngực, tên kia bóng đen cẩn thận kiểm tra một chút trong tay hơn 10 cây đen như mực ngân châm. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng khẽ quát một tiếng, nắm chặt ngân châm tay phải, nhẹ nhàng khẽ huy động, hơn 10 cây ngân châm liền hóa thành hơn 10 đạo tia chớp màu đen. Lập tức phá toái hư không, mang theo khí tức tử vong, vô thanh vô tức rơi vào hơn 10 tên đại trướng thủ vệ trên người, khiến cho phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên thanh âm, liền hướng trên mặt đất cắm đi ngược lại. Đúng lúc này, tránh trong bóng đêm bóng đen, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình như thiểm điện thoát ra, hai tay cấp tốc vũ động, đem hơn 10 tên mong muốn ngã xuống binh lính tinh nhuệ toàn bộ tiếp lấy. Cũng đem phù chính, khiến cho một lần nữa đứng ở đại trướng bên ngoài, giống như nguyên một đám còn sống pho tượng đồng dạng. http://sop.com.txt/90316207273114 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.